Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, thứ hai khảo hạch. Hạ Vũ bản thân chính là luyện khí sư cấp 5, tự thân sử dụng ngũ phẩm lợi kiếm, toàn bộ đều là ngũ phẩm bốn văn đạo khí, cũng có thể phá hoại cái này trùng ổ. Vong Xuyên thu khố đột phá đến nơi này, thấy màu đen trùng ổ, rõ ràng vị này tửu ca ý kiến, tàn sát nhiều hơn nữa côn trùng, vậy không trực tiếp tiêu diệt trùng ổ tác dụng lớn. Nơi này, hắn hai người chúng ta hợp lực, Vong Xuyên thu khố tay cầm cự kiếm, trực tiếp đem kiếm cắm vào trước mặt, cao đến 1000 mét màu đen trùng ổ bên trong, mang theo một nâng chất lỏng sành sạch. Bên trong mẫu trùng phát ra nhọn thê lương tiếng, đưa đến chung quanh tộc côn trùng chiến sĩ cũng cuồng bạo, điên cuồng giết hướng Hạ Vũ bọn họ. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, liền vẫy tay trên trăm chuôi phi kiếm, đem ùn ùn kéo đến tộc côn trùng chiến sĩ, toàn bộ vặn cổ thành thịt vụn. Vong Xuyên thu khố thừa dịp cái này kẻ hở, không ngừng chém trước trùng ổ. Sau đó Hạ Vũ khống chế phi kiếm, cảm giác thật anh mệt mỏi, sắp tới cực hạn, nhất thời hét lớn, thu khố, tránh ra, được. Vong Xuyên thu khố ngay tức thì lui về phía sau, nhìn Hạ Vũ khống chế trên trăm chuôi phi kiếm, quay lại phương hướng, toàn bộ đâm vào màu đen trùng ổ bên trong, mẫu trùng phát ra chói tai thét chói tai. Nhưng mà mỗi một chuôi trong phi kiếm, phía trên lửa đỏ ngũ phẩm phù văn sáng lên, hàng loạt ma pháp nguyên tố chen chúc tới, toàn bộ tràn vào nơi này thân kiếm bên trong. Hạ Vũ cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu, bởi vì trên trăm tên phi kiếm, không chuôi kiếm trên người có bốn cái vạn long phù, tương đương với bốn cái đại ma đạo sư siêu cấp ma pháp. Mà 100 chuôi phi kiếm, 400 cái vạn long phù, tương đương với 400 cái đại ma đạo sư tiêu hao. Phải biết, Hạ Vũ hiện tại còn chỉ là sơ cấp ma đạo sư à. Cái này cùng tiêu hao, để cho Hạ Vũ căn bản không cách nào thả ra. 100 chuôi phi kiếm phía trên phù văn, liền 10% đều không kích hoạt, nhưng mà mấy cái vạn trượng dài rồng lửa phóng lên cao, lại là từ màu đen trùng ổ nội bộ bộc phát ra. Toàn bộ trùng ổ ngay tức thì bị phá hủy, chia năm xẻ bảy, bên trong mẫu trùng trực tiếp bị giết chết. Toàn trường một hồi yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ và Vong Xuyên thu khố làm sằng làm bậy. Lại có thể phá hủy một cái trùng ổ, Sâm Dương bên kia cũng là hơi kinh hãi. Nhìn Vong Xuyên thu khố và Hạ Vũ, cái này hai cái loại khác lại có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hai người ở nơi này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, thành tích chiếm cứ trước ba. Hạ Vũ một người săn giết ước chừng hơn 10.000 tộc côn trùng chiến sĩ. Vong Xuyên thu khố khuất phục thứ hai, săn giết hơn 3.000 đầu côn trùng. Cái này cùng chiến lực tuyệt đối có thể so với một cái cỡ nhỏ hạm đội chiến quả. Hơn nữa cái này vòng thứ nhất khảo hạch cũng là vì sàng lọc hết một ít trà trộn cho đủ số người. Dẫu sao người làm tướng, cái đó không phải từ núi thây biển máu bên trong bò ra. Cửu tử nhất sanh, nếu như liền cái này vòng thứ nhất khảo hạch đều không thể thông qua, liền thân là một người chiến sĩ tư cách đều không, như thế nào làm tướng? Cho nên một vòng khảo hạch, Sâm Nghiêm tuyên bố kết quả, đào thải gần như 1/3 thiếu tướng người được đề cử. Hết sức nghiêm khắc, cho dù ai nói giúp đều vô dụng. Cứ việc nơi này, mấy trăm cái căn cứ chọn lựa ra ưu tú tướng lãnh, số người như cũ ước chừng qua ngàn, đào thải 1/3, còn lại gần như hơn 800 người. Đối với như thế nhiều người cạnh tranh, Hạ Vũ trong lòng rừng rưng, không có cảm thấy áp lực chút nào. Vị này xích diễm quân chủ, dưới quyền tinh nhuệ qua 700 triệu, tham dự mỗi một trận chiến dịch, đều vượt xa trước mặt những thứ này chuẩn tướng hiểu. Hạ Vũ không có bất kỳ áp lực, còn như Vong Xuyên thu khố ở Xích Diễm quân bên trong rèn luyện lâu như vậy. Tầm mắt tự nhiên vậy buông ra, tự thân mặc dù cảm nhận được áp lực, bất quá cũng không cường liệt. Áp bật này xa xa không có ở Xích Diễm trong quân Thái Minh những cái kia hoàng giả, chân chính cường thế tương lãnh cho hắn áp lực lớn. Nơi này, Xâm Dương vẫy tay, chung quanh tựa như ảo cảnh vậy cảnh tượng, ngay tức thì biến mất, không có bóng dáng, ở bên ngoài chờ đợi Thác Vũ ngang những thứ này thượng tướng. Ánh mắt vui vẻ yên tâm, đối với Vong Xuyên thu khố và Hạ Vũ biểu hiện, hiển nhiên hết sức hài lòng. Ở rất nhiều căn cứ chọn lựa chuẩn tướng bên trong, bọn họ hai cái cường thế rút ra được đầu chu, không có gì so với cái này càng đáng vui vẻ chuyện. Bất quá Hạ Vũ và Vong Xuyên thu khố biểu hiện, đưa đến phía dưới những cái kia chuẩn tướng căm thù, đặc biệt là bốn cánh tay giáp tộc trụ sở chính. Vậy chính là chỗ này địa phương chuẩn tướng căm thù. Bọn họ thân là tổng bộ người, nguyên bản liền cao ngạo, xem thường bên ngoài tất cả lớn căn cứ người được đề cử. Hôm nay đột nhiên giết ra một cái Hạ Vũ và Vong Xuyên thu khố. Không chỉ là những người này căm thù, còn có tất cả lớn căn cứ chuẩn tướng cửa, trong lòng ngầm tối tăm tràn đầy căm thù, không có biểu hiện ra. Xâm Dương nhưng quát lạnh, tốt lắm, vòng thứ nhất khảo hạch bất quá là nóng người, coi là không cái gì, thành tích ưu tú chớ kiêu căng nóng nảy, không tốt không cần nản lòng, các ngươi thân người làm tướng. Trọng yếu nhất chính là phải có dẫn quân tác chiến năng lực. Phía dưới tiến hành đạo thứ hai khảo hạch. Lời nói rơi xuống, Xâm Dương hướng về phía sau khẽ gật đầu. Xuất hiện hàng loạt nhân viên, mang Hạ Vũ những người này tiến vào một buổi họp phòng. Nơi này tràn đầy một hàng ghế ngồi, chung quanh đứng hai dãy chiến đấu hình người máy. Thực lực không tầm thường, để cho Hạ Vũ cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Hạ Vũ được an bài ở số 1 trên vị trí, tựa hồ là dựa theo trước khi thành tích khảo hạch sắp xếp vị trí. Nằm trên ghế ngồi, Hạ Vũ cảm giác một cổ tẩy dừa. Trước mặt một bên, ý thức tựa như bị hút vào một cái đặc thù thế giới. Và thế giới giả tưởng có hiệu quả như nhau chỗ, bất quá độ chân thật bất quá 30%, tương đối mà nói, tương đối mơ hồ. Nhưng cũng không tệ, Hạ Vũ xuất hiện ở một cái trên bình nguyên, cỏ xanh rậm rạp, trên mình xuất hiện màu trắng chiến giáp, hồng đeo một chuôi màu bạc lợi kiếm, trước mặt bày trận hơn 10.000 tinh nhuệ. Cái này thế giới giả tưởng, tựa hồ là dựa theo khảo hạch người ý nguyện, trước mặt 10.000 người, người có thể đúc thành bất kỳ hình thái, đồng thời căn cứ khảo hạch người tự thân. Giao phó cho mình có năng lực, trong đó quan trọng hơn một chút chính là, ở cái này chỗ khảo hạch, lẫn nhau gian có thể lẫn nhau sát phạt. Nếu như dưới quyền mình binh giáp toàn bộ tử trận, vô cho nghi ngờ, tuyệt đối đào thải, đây chính là bốn cánh tay giáp tộc chọn thiếu tướng tiêu chuẩn. Hết thảy lấy thực chiến làm chuẩn thì, đồng thời cái này cũng thuyết minh. Bốn cánh tay giáp tộc vì sao ở trong tinh không sừng sững không ngã, mỗi ngày đối mặt tộc côn trùng xâm phạm như cũ phồn vinh hưng thịnh đến nay. Hạ Vũ nhìn trước mặt 10.000 chiến sĩ, một cái không nhiều một cái không thiếu, tựa như và mình tâm ý tương thông, tùy ý mình điều khiển. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nói: vật này thiết kế thời điểm, hẳn không nghĩ tới ta một cái nhân tộc tu sĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đi. Lại có thể đem năng lực chính mình, giao phó cho nơi này chiến sĩ. Có ý tứ, vừa nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Ý niệm hơi động, đem những chiến sĩ này toàn bộ hóa thành mình dáng vẻ. Thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, tay cầm trường kiếm màu bạc. So sánh bốn cánh tay giáp tộc dáng người, nhân tộc dáng vẻ, không thể nghi ngờ rất thua thiệt. Cũng đừng quên Hạ Vũ tự thân năng lực, trên người cấm kỵ võ, so một cái đế tộc có còn nhiều. Hơi giao phó cho một loại năng lực, liền có thể để cho cái này 10.000 chiến sĩ trở thành chiến trường máy gặt. Nơi này, ở cách đó không xa, một cổ cuồn cuộn khói báo động từ xa đến gần, nhanh chóng vọt tới, kích thước lớn tổng thể là 10.000 chiến sĩ. Xem ra đã có người không nhịn được, muốn cướp xuất thủ trước, diệt vùng lân cận uy hiếp. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, liền vẫy tay cầm ra trăm chuôi phi kiếm, đều là ngũ phẩm bốn văn đạo khí, vờn quanh ở bên cạnh mình. Nhất thời cái này 10.000 tướng sĩ cũng là giống như vậy, mỗi một người cũng hiện lên trăm chuôi phi kiếm, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Hạ Vũ mặt đầy cười đều, một người dẫn đầu, đứng ở phía trước, nhìn hiện lên chiến sĩ giáp đen, không khỏi ánh mắt nghi ngờ. Đích lẩm bẩm nói, cái này chiến sĩ chiến giáp màu sắc còn không giống nhau. Chẳng lẽ còn có gì huyền cơ hội à? Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Nhìn người đến lại còn là người quen, là trước từng có mâu thuẫn hơn ngươi Tây. Không khỏi cân nhắc nói, thật đúng là oan gia hẹp lộ. Hơn ngươi Tây, không nghĩ tới trận chiến này lại là ngươi. Nếu gặp được, vậy thì mời các hạ dạy bảo. Hơn ngươi Tây ánh mắt thoáng qua chiến ý, hiển nhiên ở cái này chỗ khảo hạch, lại nữa kiêng kỵ Hạ Vũ cái gọi là kiếm đế truyền nhân thân phận, mà là quát lạnh. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nói, tới đi, giết, xung phong. Hơn ngươi Tây giống to, thân trước sĩ tốt, hướng Hạ Vũ nơi xung phong đi, phía sau chính là hắn 10.000 giáp đen tinh nhuệ. Cái này làm cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thầm mắng ngu xuẩn, hai bên số người lực lượng tương đương, lại còn dám hạ đạt xung phong làm, coi như thắng vậy sẽ là thắng thảm. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, không chừa một mống. Ông, trên bầu trời, sinh ra một chút chiến minh, trực tiếp cái này trên bầu trời hiện lên triệu chuôi lợi kiếm. Đây là kinh khủng bực nào trận thế, 10.000 chiến sĩ thúc dục triệu chuôi ngũ phẩm bốn văn đạo khí, hóa thành kiếm ảnh tinh hải, ngay tức thì giết hướng hơn ngươi Tây quân đội, như mãnh hổ tiến vào bầy cừu, mở ra thiết huyết giết hại. Hơn ngươi Tây ánh mắt khiếp sợ, nhìn ùn ùn kéo đến kiếm trận, tràn đầy sáng rực kiếm uy, trực tiếp đem hắn chìm ngập, mất đi ý thức. Bị đào thải ra khỏi đi, hơn ngươi Tây 10.000 tinh nhuệ, trực tiếp bị cuồng bạo phá hủy, đinh điểm không dư thừa. Chiến đấu này như gió cuốn mây tan, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ bên cạnh, vô căn cứ xuất hiện một người chiến sĩ phương trận. Số người không nhiều không thiếu, dòng dã 10.000 người. Phảng phất là đánh chết hơn ngươi Tây, hắn quân đội liền thuộc về Hạ Vũ tất cả. Cái này cùng khen thưởng, để cho Hạ Vũ ngây tức thì rõ ràng hơn ngươi Tây. Vì sao không kịp chờ đợi muốn quét dọn bên người uy hiếp? Nếu như người khác tiếp liền khuếch trương, đến lúc đó chết chính là hắn. Hạ Vũ tựa hồ lại trò chuyện một chút nơi này quy tắc. Đồng thời trong sâu thẳm, tựa hồ mình thành tựu chiến thắng phương, có thể lại giao phó cho quân đội mình một loại năng lực. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, đối với cái này loại quy tắc, hết sức rõ ràng, đây là khích lệ khảo hạch người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ à. Xem quả cầu tuyết như nhau, càng dũng mãnh thực lực lại càng đáng sợ, nếu như biểu hiện bình thường, tuyệt đối sẽ bị đào thải. Hơn nữa may khảo hạch người, là ngay sau đó ném tới tất cả cái địa phương. Nếu như thành đoàn kết đội, ví dụ như 65 số căn cứ, bọn họ đề cử 3 cái khảo hạch người. Nếu là 3 cái khảo hạch người chung một phe, ngoài ra 2 cái cố ý nhận thua, giúp đẩy một người, như vậy một người liền có thể có 30.000 tinh nhuệ. hơn nữa còn có thể hơn giao phó cho hai cái năng lực. Như vậy ở phía trước kỳ đối với cái khác khảo hạch người, tuyệt đối là tai nạn tính. Bất quá cái này loại có thể tin, ở ngẫu nhiên truyền tống hạ, hiển nhiên là cực kỳ nhỏ. Hạ Vũ nhìn 20.000 tinh nhuệ, khẽ cau mày nói, giao phó cho kỵ binh kỹ năng đi, không biết có được hay không. Hạ Vũ cũng là đang thử thăm dò, nhưng mà tinh không tác chiến bên trong, sẽ rất ít có kỵ binh. Bất quá cái này chỗ khảo hạch, tựa như không gì không thể, hết thảy đều là giả tưởng. Hạ Vũ ý niệm hơi động, xuất hiện 10.000 con màu đỏ ngựa tốt, phiêu phì thể tráng, thần tuấn vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/duy-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tans-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.